Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2151. Chương 2151. Giảng đạo lý. Lâm Thành Phi cười ha ha, cũng không có quá đại hỉ giận. Kiếm lời nhiều tiền như vậy, hắn cũng chưa từng có đề cập qua. Muốn cùng Minh Nhân Đường thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Trên thực tế, hắn kiếm được tiền, có phải hay không có thể rơi vào trong tay mình. Lâm Thành Phi cho tới bây giờ không nghĩ tới sự kiện này. Bất quá, hắn có thể không muốn, Ô Cửu Sơn lại không thể không làm. Hắn nhìn lấy Ô Sán câu kia hưng phấn mặt, từ tốn nói, Ô Sán, ngươi ngày mai đi làm tấm thẻ cho Tiểu Tam dùng, về sau thu nhập Cửu Thành, tất cả đều cho Tiểu Tam. Trước mấy ngày những cái kia trực tiếp lưu trữ trong thẻ là được. A, Ô Sán khuôn mặt lập tức đổ xuống tới. Cha, đều là người một nhà, không cần thiết a. Lại nói, đời ta còn chưa từng có trải qua nhiều như vậy nước chảy đâu. Có thể hay không trước hết để cho ta làm thả mấy ngày? Tốt xấu cũng phải đợi đến ta đối mặt Kim Sơn không bắn vu sắc về sau lại cho Tiểu Tam a. Ô Cửu Sơn mặt không chút thay đổi nói, đã đều là người một nhà, tốt, đem người tiền riêng cũng tất cả đều đưa cho Tiểu Tam đi. Dù sao người một nhà không cần phân lẫn nhau. Cái này, Ô Sán quả quyết nói ra, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, ta ngày mai phải thẻ. Nói chuyện, hắn đáng thương đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, một mặt đau lòng nói ra, lúc còn sống, có thể nhận biết ngươi cái này phú hào huynh đệ, ta, thật sự là có phúc ba đời a. Lâm Thành Phi mỉm cười, đối với Ô Cửu Sơn nói ra, lão gia tử, ta muốn nhiều tiền như vậy cũng không có tác dụng gì. Hiện tại ta cái gì đều không nhớ rõ, cũng không có chỗ đi, chỉ cần có phần cơm ăn là được, thật không cần như thế. Ô Cửu Sơn từ tốn nói, là ngươi chính là ngươi, bắt ngươi một thành, ta đã là liếm láp ra mặt dày. Cái này Cửu Thành nếu như ngươi còn không muốn, về sau dứt khoát đi địa phương khác hành y đi thôi. Lâm Thành Phi đắng chát lắc đầu, một lời không hợp thì đuổi người, nói tốt tương thân tương ái người một nhà đâu. Hôm nay thu hoạch rất tốt, tại Ô Liên Nhi vì Ô Cửu Sơn một người làm tốt cơm về sau. Ba người bọn hắn người trẻ tuổi mười phần du mau đi ra ăn tiệc. Tiểu Tam, người châm cứu chi thuật, đến cùng là từ đâu học? Ô Liên Nhi một mặt ngưỡng mộ nói ra, rất nhiều đều là thất truyền châm cứu, tại ngươi nơi này nhưng thật giống như không cần tiền, nguyên một đám thi triển đi ra, ta cũng rất muốn biết a. Lâm Thành Phi cười nói, thế nhưng là, ta chỉ có thể ở nhìn đến bệnh nhân thời điểm, trong đầu xuất hiện phương pháp trị liệu, lại cũng không biết những kim này pháp danh chữ, đối trước kia sự tình cũng là không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nói đến đây, hắn thở ra thật dài. Tuy nhiên ở ngoài sáng nhân đường cũng rất vui vẻ, thế nhưng là vẫn là rất muốn biết chính mình đi qua là thế nào a. Ô Liên Nhi mang trên mặt một tia đồng tình, an ủi nói ra, yên tâm đi, sư phụ ta y thuật rất tốt, hắn nhất định có thể nghĩ ra để ngươi khôi phục trí nhớ phương pháp. Lâm Thành Phi mỉm cười, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Ô Cửu Sơn trên thân. Hắn dùng đến châm cứu rất nhiều, mỗi một loại đều là nghe rợn cả người, thậm chí như là thiêu sơn hỏa loại kia, càng là thất truyền đã lâu. Thế nhưng là, đối chính hắn chứng mất trí nhớ, hắn lại là không có biện pháp nào, thầy thuốc không từ y. Hiện tại Lâm Thành Phi cuối cùng là minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Đi tới đi lui, ba người cuối cùng là đi vào một cái không thế nào thu hút nhà hàng trước. Nói là tiệc, thực, cũng chỉ là so trong nhà một chút phong phú một chút mà thôi. Tiết kiệm quen, dù cho là đột nhiên nắm giữ một số lớn tài sản, Ô Sán cũng không nỡ vung tay quá chán. Từ Kiểm Thành sang cũng vẫn là cần thời gian rất lâu. Vừa mới chuẩn bị hướng về cửa nhà hàng Miệng đi đến, sau lưng bọn họ lại đột nhiên xuất hiện 12-13 cái thân hình cao lớn nam nhân. Hắc, anh em, đi tại phía trước nhất một người, hướng về phía ba người kêu một tiếng. Các loại Lâm Thành Phi ba người tất cả đều quay đầu hướng hắn nhìn qua thời điểm. Hắn vẫy tay, tới đây một chút, có một số việc muốn tìm các ngươi tâm sự. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, hắn nói cái gì? Ô Sán sắc mặt hết sức khó coi, tìm chúng ta phiền phức. Lâm Thành Phi gật gật đầu, sắc mặt mười phần bình tĩnh. A, hắn hời hợt nói một câu, sau đó trực tiếp giữ chặt Ô Liên Nhi tay, ra sức hướng về phía trước chạy tới. Chạy a, Ô Sán lăng một chút, cũng vội vàng mạch động bước chân, trực tiếp hướng cái kia nhà hàng mà đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Riêng là Lâm Thành Phi cái kia mới vừa rồi còn hời hợt một bộ không có đem những này người để vào mắt bộ dáng, trong nháy mắt thì lại co cẳng liền chạy. Quá đột ngột, những cái kia người nước Mỹ hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Các loại nghĩ đến xảy ra chuyện gì về sau, Lâm Thành Phi ba người đã chạy đến trong nhà ăn. Lâm Thành Phi ý nghĩ rất đơn giản, chạy đến trong nhà ăn. Những tên kia mặc kệ ôm lấy cái gì mục đích, cũng không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Đi vào nhà ăn cửa lớn, Ô Sán thở hồng hộc theo tới. Chỉ Lâm Thành Phi, bi phẫn nói ra, ngươi muốn chạy vì cái gì không nói một tiếng. Lâm Thành Phi vô tội nói, ta nói a, chạy về sau mới nói. Vậy cũng là, Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Ô Sán ánh mắt mười phần nghiêm túc nói, tính toán. Ô Sán thống khổ che cái trán, bị hai người bọn họ như thế nháo trò. Ô Liên Nhi ngược lại không có khẩn trương như vậy, che miệng cười khẽ một tiếng. Bên ngoài cái kia 12-13 người quả nhiên không dám đuổi tới, chỉ là hung dữ nhìn chằm chằm vẫn đứng tại cửa ra vào Lâm Thành Phi ba người. Lâm Thành Phi đối lấy bọn hắn phất phất tay, trực tiếp tìm cái chỗ ngồi xuống. Ta còn thực sự không tin bọn họ có thể chờ một đêm phía trên. Nếu như bọn họ thật chờ một đêm phía trên đâu? Ô Liên Nhi hiếu kỳ hỏi. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này ngồi một đêm, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Dù sao ăn đói mặc rách không phải chúng ta. Cái kia 12-13 người hẳn là đầu đường tiểu côn đồ. Nguyên một đám trên thân đâm vào hình xăm, tướng mạo cao lớn, thế nhưng là toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ bỉ ổi khí tức. Ô Sán thông qua cửa sổ nhìn lấy vẫn tại cửa ra vào những người kia, mày nhíu lại rất sâu. Chúng ta gần nhất có cái gì kẻ thù sao? Bọn họ vì sao lại để mắt tới chúng ta? Lâm Thành Phi lườm hắn một cái. Ô Liên Nhi cũng nhịn không được nói ra, sư huynh, ngươi quên, hôm nay ban ngày, chúng ta mới vừa vặn mới tội hai cái. Ô Sán sợ hãi cả kinh, ngươi nói là Đường Yến lão già kia, hắn có lá gan này, hắn không có can đảm giết người, nhưng là, nếu như chỉ là giáo huấn chúng ta lời nói, vẫn có thể làm đi ra. Ô Liên Nhi thật sâu thở dài, bị luận này ngươi để mắt tới. Chúng ta về sau, sợ là sẽ phải có phiền phức. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Lâm Thành Phi nói ra, đã bọn họ để mắt tới chúng ta thì đi ra ngoài, cùng bọn hắn thật tốt giảng giảng đạo lý. Lấy tình động hiểu chi lấy ý lời nói, bọn họ chẳng lẽ sẽ còn tiếp tục hùng hổ dọa người. Giảng đạo lý. Ô Sán mắt trợn trắng lên, hiện tại vừa đi ra ngoài thì miễn không đồng nhất ngừng lại đánh đau. Bọn họ nguyện ý cùng chúng ta giảng đạo lý sao? Báo động a, Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.